Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574: Thần Thiền biến. Đầu mùa xuân, mầm cỏ vừa chui từ dưới đất lên, nhưng màu xanh biếc còn không cách nào che đậy trụi lùi ngọn núi. Đêm dài dưới địa hà bốc lên, đen kịt mây mù cơ hồ ép đến đỉnh núi. Kim điện chiếu sáng rạng rỡ. Cách đó không xa, một gốc cây trà già mang theo bao năm qua đến bị lôi hỏa thiêu đốt vết tích, vừa rút ra điểm điểm chồi non, lưu động tươi mát khí tức. Tần Minh mấy chục bước liền từ chân núi đi vào đỉnh núi, giống như là tại thuấn di, trực tiếp đi vào lôi hỏa luyện kim điện. Trên núi cũng không thê lãnh, mặc dù mưa phùn mịt mờ, nhưng kỳ thật rất náo nhiệt. Trong sơn thần miếu đứng đầy người, đang nhìn tòa kim điện kia, càng có một ít thiếu nữ đánh lấy ô giấy dầu. Trong màn mưa đạp thanh, đương nhiên, càng nhiều người thì là chuẩn bị nhìn mỗi năm một lần lôi hỏa kỳ cảnh, bao năm qua nơi này đều sẽ đại luyện người sống, sản xuất lôi dược. Trong chợ đen dưới mặt đất hàng năm đầu mùa xuân đều sẽ chào hàng, lôi nhục tuyệt đối không thiếu hụt người mua. Rất nhiều tuổi già quý tộc chạy theo như vịt. Tần Minh tiến vào trong điện, chuẩn bị nghênh đón thế ngoại vật chất tẩy lễ. Trong kim điện bóng người đông đảo, có thể có vài chục hào, một chút số tuổi thọ không nhiều lão đầu, lão thái thái mặc áo liệm, treo mỹ ngọc, tương đối thản nhiên. Bọn hắn vốn là nhanh qua đời, tới đây hoàn toàn là tìm vận may. Vạn nhất tắm rửa sắc trời mà không si ết, hơn phân nửa liền sẽ vì vậy mà tân sinh một lần. Số ít người tuổi trẻ thì là thần sắc khẩn trương, còn có chút người là tử tù phạm thì là sắc mặt ngây ngô. Tần Minh nhìn thấy một màn này có chút cảm xúc, còn nhớ kỹ năm ngoái lúc này Triệu lão đầu mấy người cũng là như vậy, còn từng ở chỗ này xếp đặt yến hội, chờ mong cây khô gặp mùa xuân. Cuối cùng, những lão nhân kia đều bị nướng chín, lại chia năm xẻ bảy, huyết nhục nổ khắp nơi đều là. Từng có chút cánh tay, đùi rơi trên người Tần Minh, cái kia tiền thành không biết ra sao. Tần Minh tự nói, năm ngoái đầu mùa xuân, còn có một vị kỳ dị thiếu niên, mặc dù chất phác, lại nhân gian thanh tỉnh, bình yên sống tiếp được. Có thể sau đó rất nhanh liền mất tích, băng tuyết sơ dung, hóa thành róc rách dòng suối nhỏ, từ trên núi chảy xuôi xuống. Trong bầu trời đêm, những cái kia vạch phá hắc ám thiểm điện khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Rốt cục có hai đạo rơi vào trên kim điện, như vậy kỳ cảnh hiển hiện, rất nhiều người kinh hô. Xa xa nhìn xem, thiên niên điện vũ, mảnh ngói lấy đồng mẫu luyện chế, trộn lẫn lấy một chút đặc thù kim loại hiếm, hiện tại phát sáng tỏa sáng, gần như trong suốt, lôi hỏa cầu tại mảnh ngói lật lên lăn. Hồ quang điện xen lẫn, dị thường sán lạn. Cùng lúc đó, kim điện đại luyện người sống để lộ mở màn, lúc này mới bắt đầu. Liền có người toàn thân xích hồng, bị sắc trời bao phủ, phát ra than nướng khúc sườn hương khí, thậm chí xuyên thấu qua mịt mờ mưa phùn. Cách đó không xa trong sơn thần miếu người đều ngửi thấy, thật hương a. Có hài tử đồng ngôn vô kỵ, cha mẹ nó tranh thủ thời gian bưng kín miệng của hắn, lôi hỏa trải qua đồng điện ngăn cản, sớm đã không có mãnh liệt như vậy, có thể nói bị vô hạn suy yếu, nhưng cũng sợ chính là sắc trời. Thường nhân bị che kín có ai có thể không si ết. Vẻn vẹn hai đợt mà thôi. Trong đồng điện ngoại trừ một vị thiếu niên bên ngoài, liền không có người sống. Năm nay so sánh với một năm thảm hại hơn. Nếu là không có Tần Minh đến, thì sẽ lấy toàn diệt kết thúc. Hắn không muốn đặc lập độc hành, thuận thế ngã xuống. Còn tốt, hắn kinh nghiệm phong phú, lấy sắc trời hộ thể. Dù là bị phá nát đầu người đập trúng, bị chân gãy đè ở trên người, cũng không trở thành nhiễm phải tào phớ cùng các loại nước canh, Tần Minh vận chuyển, Nam Minh Ly Hỏa Kinh, đây là một bộ chân chính bí điển. Là hắn đem Ly Hỏa Kinh luyện đến hoàn mỹ phương diện về sau. Từ mật tàng bên trong đào móc ra chân kinh. Hiện tại hắn mượn Lôi Hỏa Thiên Quang bắt đầu tu hành, quả nhiên. Bí điển khó luyện, so với kỳ công thâm ảo quá nhiều. Bất quá theo hắn không ngừng vận chuyển, cũng dẫn vào nhàn nhạt lôi hỏa. Một đầu lại một đầu đường mới phát sáng dần dần rõ ràng. Nhục thể của hắn như là rộng lớn thế giới. Sương đêm, đại lượng địa giới yên tĩnh, hắc ám, theo vận chuyển bí điển. Nó đường lối vận công phát ra hào quang sáng chói, giống như là từng đầu do hỏa tuyền hình thành minh sán dòng sông xuyên qua hoang vu thân thể đại địa. Cấp tốc tẩm bổ vạn vật, không ngừng khai hoang, Tần Minh bên ngoài thân xuất hiện nhàn nhạt xích hà. Nhưng chưa hình thành ánh lửa, chân chính Nam Minh Ly Hỏa tại đệ tam cảnh gần như không có khả năng mảng lớn xuất hiện. Bằng không, một cái sơ sẩy, có lẽ sẽ đem tự thân thiêu si ết, ết, chân chính Nam Minh Ly Hỏa 10 phần khủng bố. Dù cho là cao cấp tu sĩ đều chưa chắc có thể triệt để nắm giữ, ngoài ra, trong thân thể của hắn, rất nhiều thần bí khiếu huyệt khôi phục. Đây là bị Nam Minh Ly Hỏa Kinh kích hoạt. Giống như từng cái phát sáng hồ nước, đây không phải Tần Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Sớm tại luyện nhục thân thiên, cũng chính là luyện thân hợp đạo kinh, lúc hắn liền mở ra rất nhiều nhân thể tiên hồ, không hề nghi ngờ, những này phát sáng hồ nước giống như tiên tương liên tiếp hắn gân mạch. Có thể tẩm bổ toàn thân hắn. Gân rồng, lúc có một ngày tiên tương tràn ra ngoài lúc, còn có thể nuôi nấng ngũ tạng, nội tráng hắn một thân bảo cốt, Nam Minh Ly Hỏa Kinh hình thành tiên tương mang theo chân hỏa. Loại này nuôi nấng càng giống là hỏa luyện tự thân. Chỉ trong chốc lát, Tần Minh liền có khắc sâu ấn tượng thể nghiệm, toàn thân hắn, đại gân, chui vào khôi phục khiếu huyệt trong hồ nước. Uống tiên tương, bị nhiễm lên một tầng xích hà, đỏ bừng mang diễm, có loại phòng cảm giác, nhưng gân rồng xác thực trở nên càng thêm cứng cỏi, mà lại. Tiên hồ phát sáng, có bí lực hướng toàn thân lan tràn, thể chất giống như tăng lên, lôi hỏa nhanh như vậy liền kết thúc. Tần Minh thầm than đáng tiếc, hắn mới đến cảm giác. Trọng yếu nhất chính là lần này hắn muốn hái lấy, lôi dược, nuôi nấng một loại công pháp nào đó. Kết quả còn chưa kịp biến thành hành động, mưa tạnh lôi nghỉ. Trên núi truyền đến tiếng khóc, một chút thân nhân của người CS, S mặc dù sớm đã đoán được kết cục. Nhưng vẫn là rất bi thương, sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh thoát, dù cho là tất cả con đường tổ sư cũng sẽ có một ngày này. Có người thở dài, thậm chí địa tiên, thiên thần cũng không ngoại lệ. Số tuổi thọ hữu tận lúc, đạo hạnh tinh tiến. Nếu như cụ thể định lượng dưới, hay là tại linh tràng tầng thứ ba, tân sinh lộ muốn đột phá. Quả nhiên 10 phần gian nan, Tần Minh than nhẹ, từ sau ngày đó, hắn ở tại Xích Hà Sơn bên trên trong sơn thần miếu. Ở đây khổ tu. Phàm là ngày mưa rông xuất hiện, hắn tất tiến vào lôi hỏa luyện kim điện. Rốt cục, 20 mấy ngày về sau, hắn chờ đến cơ hội, mây đen như đáy hắc hoa. Hư không nơi xa lôi điện như thác nước, mưa to mưa lớn, đồng thời ngay tại hướng về phía này rơi tới, đừng để ta thất vọng. Lúc này, Dạ Châu bên ngoài, dị vực khách đến thăm càng ngày càng nhiều, thậm chí. Ở ngoài Dạ Châu bộ khu vực, mấy lần phát sinh địa tiên quá cảnh sự kiện, thanh thế to lớn, cực kỳ dọa người, bất quá, mặc dù là địa tiên, cũng không dám tùy tiện tới gần Ngọc Kinh ngừng chân địa. Chỉ là đem đệ tử đồ tôn đưa đi vào, trong khoảng thời gian này, Dạ Châu quả thực tới một đám cực kỳ lợi hại nhân vật. Từng có người tại Côn Lăng phụ cận, đánh bại quỷ lộ mạnh nhất hạt giống. Bộ phận môn đồ âm thầm cân nhắc, bọn hắn có tính không là bị biến tướng, mồi ổ, rồi. Cái này chấn động thế hệ tuổi trẻ, bởi vì vị kia từ băng lãnh vùng đất lạnh bên dưới khôi phục, quỷ tử, tương đương lợi hại. Tại trong sử sách đều lưu lại qua vụn vặt ghi chép, ta tên Lục Trầm Tiêu. Từ cách xa phương Bắc mà đến, tổ tông đã từng là Dạ Châu người. Lần này trở về, ta không có bất kính cùng ác ý, xem như nhận tổ quy tông. Dị vực thiếu niên ngược lại là thẳng thắn, không có giấu giếm, nói thẳng đi ra lịch, mà lại, hắn cáo chi, bọn hắn mạch này tổ sư là vị địa tiên. Hết chương.